Bán tiên, chương 58, che mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ Khánh thấy được dịch chạm bên trong nhân viên, thấy được khuôn mặt quen thuộc, xác nhận không uổng công trận này bôn bán đầy chuyển vật cưỡi, cùng Thiết Diệu Thanh đối mặt, lão bản nương ta đến. Phía sau Trùng Nhi nếm thử quan sát thần sắc của hắn, đáng tiếc không nhìn thấy chính diện. Trước đó tại thoát ly yêu giới quá trình bên trong, Trùng Nhi phát hiện một sự kiện, phát hiện Dữ Khánh luôn là liếc trộm Thiết Diệu Thanh. Trùng Nhi cảm thấy chút gì đó, cũng có thể hiểu được, hắn cũng cảm thấy vị lão bản này mẹ dù cho thấy không rõ cả khuôn mặt cũng rất xinh đẹp. Thiết Diệu Thanh mấy người cũng quan sát một chút dịch chạm bên trong tình hình, lại nhìn về phía Dữ Khánh lúc đối. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, câu nói này cảm thụ phá lệ khắc sâu, đều biết đến chia tay thời khắc. Ba người nhìn xem Dữ Khánh gương mặt kia, nhớ lại lẫn nhau gặp nhau sau tình hình, hết thảy đủ loại nghĩ đến thật chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sự tình quay đầu xem, ba người đều rõ ràng, lần này nếu không phải gặp vị này. A Sĩ Hành, là không thể nào bắt được ba cái hòa thất dế, chỉ dựa vào Trình Sơn Bình tồn tại, bọn hắn liền nhất định là không thể nào. Hiện tại đừng nói Thiết Diệu Thanh, liền Tôn Bình cùng Chu Thượng Biêu cũng dần dần tin sơ gặp thời Dữ Khánh nói những cái kia coi bói lời, hắn là có thể giúp đỡ bọn hắn người. Sự thật chứng minh, quả thật là như thế. Mà Thiết Diệu Thanh còn nhớ rõ Dữ Khánh đoán mệnh trong lời nói một câu nói khác, hắn cùng nàng hữu duyên. Dạng gì duyên, nàng rất tò mò, nữ nhân thân ở nghịch cảnh lúc dễ dàng tin số mệnh, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Nàng muốn hỏi hỏi ấn ngươi bói toán, chẳng lẽ ngươi tương lai của ta sẽ còn gặp lại hay sao? Lời đặt ở trong lòng, không hỏi ra miệng, nàng có nàng cẩn thận, không có ý tứ gì khác. Thiết Diệu Thanh, cũng chỉ có thể đưa các ngươi đến cái này. Dữ Khánh gật đầu, quay đầu chào hỏi Trùng Nhi một tiếng. Xuống ngựa, trở tay mò Trùng Nhi cánh tay cầm lên liền trực tiếp hướng dưới ngựa quăng ra. Trùng Nhi tại chỗ ngã cái rắm đôn, có vẻ như chơi ác. Dữ Khánh cười hắc hắc. Ngẩng đầu thấy hắn cười vui vẻ, Trùng Nhi cũng không tiện cười, tranh thủ thời gian bò lên đập bụi bặm trên người. Dữ Khánh cùng Hứa Phí sau đó cũng nhảy xuống ngựa, riêng phần mình đem ngựa giao cho Tôn Bình cùng Chu Thượng Biêu, để bọn hắn mang đi, trên đường có khả năng đổi thừa. Dây cương giao cho lúc Dữ Khánh đối Tôn Bình cười nói. Không tiễn, Tôn Bình tiếp dây cương, thở dài. Anh đệ, bằng năng lực của ngươi không lăn lộn giang hồ. Ban đầu muốn nói đáng tiếc lời đến khóe miệng lại sửa lại khẩu. Trộn lẫn sĩ đồ cũng giống vậy sẽ có tiền đồ, chúc ngươi bay xa vạn dặm. Tầm mắt lại rơi vào Hứa Phí trên thân. Chúc hai vị lần này đi đạt được ước muốn, tiền đồ như gấm. Quảng cáo, nếu không phải lo lắng Dữ Khánh là người của triều đình, sợ cho Diệu Thanh Đường gây phiền toái, nàng thật muốn đem Dữ Khánh cho mời chào tiến vào Diệu Thanh Đường. Hứa Phí chắp tay tạ ơn, hữu duyên gặp lại, trong lòng là cũng không tiếp tục muốn cùng những người này sẽ. Thiết Diệu Thanh tháo xuống trên người, u cư bài, ném cho Dữ Khánh, vì ngươi làm chứng xác thực không tiện cùng người của triều đình dây dưa, dễ dàng kéo không rõ, ngươi cũng biết chúng ta tại thời gian đang gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn nếu không tin lời của các ngươi, có thể đây là bằng chứng, hoặc để bọn hắn đến U Giáp Phụ tới tìm chúng ta tra hỏi. Ngày sau nếu có cơ hội đi U Giáp Phụ, nhưng đến Diệu Thanh Đường tới ngồi một chút, cửa hàng bên trong người nhìn thấy này tấm bảng hiệu tự sẽ thông báo. Dữ Khánh nhận bảng hiệu trong lòng lại cùng Hứa Phí tương tự ý nghĩ, sẽ không lại cùng những người này gặp gỡ. Hắn là chịu lấy, A Sĩ Hành, chiêu bài cùng đại gia quen biết, không nên nhường ngoại nhân biết chân tướng, bằng không liền hại A Sĩ Hành. Bất quá có chuyện là hắn vẫn muốn làm, lúc này cuối cùng mở miệng cười nói. Lão bản nương, một mực chưa từng thấy qua diện mục thật của ngươi, có thể hay không lấy xuống mạng che mặt quen biết một chút, miễn cho về sau gặp lại không quen biết. Hứa Phí con mắt nhiều ít sáng lên, hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút nữ nhân này hình dáng. Trùng Nhi ngậm miệng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát Dữ Khánh phản ứng. Đi, Thiết Diệu Thanh cười câu nói vừa dứt không để cho người toại nguyện, như vậy dơ roi phóng ngựa mà đi, không quay đầu lại. Mặc dù muốn Dữ Khánh ngỏ ý cảm ơn, có thể về thời gian nàng cũng xác thực kéo dài không nổi. Mũ rộng vành dưới khăn che mặt giống như cây mỹ nhân, lại làm cho người thấy không rõ mỹ nhân hình dáng, một bộ thanh khoác sau lưng phần phật uyển chuyển anh tư đề cương phóng ngựa, một ngựa đi đầu tắp đạp gió hoa như thế nào bình thường nữ nhi ra có thể so sánh, như một đạo khói xanh theo dịch chạm hàng rào bên ngoài trên đường thổi qua, nắm một đám mặt tràn đầy kinh diễm thí sinh xem ngây người mắt. Người trong quá khứ, không phải 10 năm gian khổ học tập rõ ràng, không phải bút mực đan thanh khả ức, là liếc mắt liền vào mộng, là dáng dấp yểu điệu cuồn cuộn hồng trần, chúng thí sinh giống như nguyện say mê bất tỉnh, thật lâu đưa mắt nhìn. Hồng trần như mộng, lại như nhìn thoáng qua, phương hoa nháy mắt lóe lên mà đi không thể truy. Tính cả Chiêm Mộc Xuân ở bên trong, các thí sinh lần lượt tỉnh táo lại, vẫn còn không có từ một loại nào đó cảm xúc bên trong ra tới. Bọn hắn chưa thấy qua như vậy phong hoa nữ tử, thật lâu dư vị. Cổng thủ vệ nhìn xem đi tới ba người, ngăn cản. Dịch Trạm hôm nay không đối ngoại khai trương, người đến khác mưu chỗ đặt chân. Hứa Phí đáp lại, tại hạ Hứa Phí, vị này là A Sĩ Hành, chúng ta vốn là theo đội vào kinh thành thí sinh, lần trước trên đường tao ngộ kịch biến, cùng đội ngũ đi rời ra thật vất vả trở về, mong rằng thông báo. Hứa Phí, Hứa Huynh, thật đúng là Hứa Huynh, một đám thí sinh cao hứng hét to chạy tới, lại bị thủ vệ ngăn cản, không cho phép bọn hắn đi ra cửa lớn. Trên tay còn cầm lấy đốt cho Hứa Phí tế văn, Chiêm Mộc Xuân sững sờ ngay tại chỗ, lại nhìn chính mình tả hữu, đã là không có một ai, vậy mà đều chạy đi nghênh đón Hứa Phí đi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến mức dị thường phức tạp, trong lòng cảm giác khó chịu. Dữ Khánh tận lực mượn nhờ Hứa Phí khổ người che lấp núp ở Hứa Phí sau lưng, liền sợ người ta gọi hắn, không muốn quá mức dễ thấy. Đây cũng là hắn lần này trở về lo lắng nhất, có thể là không trở lại lại không được. Kết quả phát hiện mình càng nghĩ quá rồi, quá đề cao bản thân, phần lớn người không biết hắn, nhiều nhất nhìn quen mắt, phần lớn biết tên không biết người, biết hắn Tô Ứng Thao đám người đối với hắn khó chịu, mới lười nhác hoan nghênh hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua thông báo, cấp tốc có người đến, không cho đám này thí sinh ôn chuyện cơ hội, trực tiếp nắm Hứa Phí ba người cho mang theo đi vào cùng phụ trách hộ tống quan viên gặp mặt. Đầu tiên là xác minh thân phận. Xác minh chủ yếu là xác minh thân phận của Dữ Khánh, Hứa Phí không cần thiết, ở đây quan viên cơ bản đều biết, dù cho ngay từ đầu không quen biết, trước đó trên đường cũng phải hỏi một câu. Cái nào là Hoành Khâu Hứa Phí, người bên ngoài nhất chỉ A tự nhiên là quen biết. Hứa Phí không có vấn đề, Trùng Nhi cũng không sợ thẩm tra. Thế là Dữ Khánh lại gặp được Tư Nam Phủ từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan. Nhìn thấy Dữ Khánh còn sống, hai người bất ngờ sau khi nhiều ít cũng vì Dữ Khánh cao hứng, hai người chứng thực Dữ Khánh. A Sĩ Hành, thân phận, về sau chính là hỏi thăm chuyện gì xảy ra, hỏi ba người làm sao rời khỏi đơn vị, lại là làm sao trở về. Dữ Khánh ba người đã sớm chuẩn bị thống nhất đường kính. Thống nhất đường kính chủ yếu dùng Dữ Khánh ý kiến làm chủ, Hứa Phí nghĩ không theo cũng khó, người nào đó trong ngôn ngữ nói tới đoán đố chữ lừa gạt Châu Mục đại nhân sự tình. Hứa Phí còn có thể nói thế nào? Nói lúc ấy cũng là bởi vì đi tìm thư đồng Trùng Nhi, về sau ba người gặp đến đại lượng chuột bị dọa đến chạy khắp nơi, tiến vào một đầu trong sông, ôm cái cây phiêu lưu rất lâu, trôi giạt đến yêu giới mới lên bờ, sau này gặp được U Giác Phụ Diệu Thanh Đường người hỗ trợ, người ta thuận tiện đem bọn hắn cho mang về. Tìm hòa tất dế sự tình, không nói tới một chữ. Chỉ cần xác định thí sinh thân phận, làm sao trở về đều là thứ hai, liền là hỏi rõ sau làm ghi chép, muốn cho phía trên lời nhắn nhủ, phía trên muốn hay không đi xác minh đó là phía trên sự tình, không tại bọn hắn phạm vi chức trách bên trong. Trở về, hộ tống quan viên miệng biểu thị hoan nghênh, cùng Hứa Phí nhiều khách sáo vài câu, không chút phản ứng Dữ Khánh, sau đó cũng làm người ta dẫn đi an bài. Trong hành lang, Dữ Khánh thuận tay giật khối rèm vải kéo xuống lớn nhất khối, Thụ Thiết Diệu Thanh dẫn dắt nửa gương mặt một được cài ót buộc lại. Tình huống như thế nào? Nghe được xé bố thanh âm, Tiểu lại quay đầu mắt nhìn, sừng sốt quay người hỏi. Đây là làm gì? Quảng cáo? Hứa Phí cùng Trùng Nhi cũng đồng thời sừng sốt, cũng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Dữ Khánh, ta không muốn vừa rồi chư vị đại nhân hỏi vấn đề của chúng ta, lại bị người lặp đi lặp lại hỏi đến, chờ một lúc khẳng định có mặt khác thí sinh hỏi chúng ta là làm sao trở về, ta không muốn lại lặp đi lặp lại trả lời, bịt kín mặt không nhớ được ta tướng mạo, ta là có thể không để ý đến bọn họ, ta là có thể chuyên tâm ôn bài chuẩn bị kiểm tra. Hắn đã dự liệu được hắn cùng Hứa Phí còn sống trở về tin tức khẳng định lại ở chúng thí sinh ở trong truyền khắp, quay đầu khẳng định sẽ có thật nhiều người tới thăm. Ổ tại như vậy cái địa phương, tăng thêm một đường đồng hành, tránh là tránh không xong, dứt khoát, Đường Hoàng trực tiếp đem mặt cho che lên. Hứa Phí cùng Trùng Nhi song song ngưng nghẹn im lặng, có chút không thể nào hiểu được vị này ý nghĩ, còn có thể dạng này làm. Đến mức ôn bài cái gì, Hứa Phí là không tin lắm, vị này liền chi bút đều không mang theo, hâm nóng quỷ sách. Hắn nghĩ lại nghĩ tới hành lý của mình không có, bây giờ cũng là liền chi bút cũng không có. Ây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ trách làm việc chân chạy Tiểu lại cũng bó tay rồi, nhịn không được cào hạ mặt, không phản bác được, cái này giống như không có lý do quản, đành phải phê bình một câu. Xé Dịch Chạm rèm là không đúng, quay lại người ta phát hiện ngươi đến bồi thường tiền. Thấy dạng này, Hứa Phí hướng Dữ Khánh đưa tay muốn còn lại rèm vải, nghĩ học theo. Dữ Khánh thuận tay nắm rèm vải cho ném đến đỉnh đầu trên xà nhà đi, đẩy ra tay hắn. Ngươi liền miễn đi, đều biết ngươi, che kín mặt cũng vô dụng, ngược lại ngươi xã giao cũng nhiều. Hứa Phí ngẫm lại cũng thế, hơi xấu hổ. Chân Chạy Tiểu lại trực lắc đầu, vẫy chào ra hiệu ba người bắt kịp. Lần này là chỗ nào không liền hướng chỗ nào nhét. Dữ Khánh cùng Hứa Phí bị nhét vào chung phòng, Trùng Nhi cũng tại chung phòng ngả ra đất nghỉ. Trước đó gặp tập kích lúc Thư Đồng không có bất kỳ phòng vệ nào, lại không có cái gì năng lực tự vệ, có thể nói thương vong thảm trọng, còn lại không nhiều lắm, tiết kiệm không ít vào ở không gian. 8 cái thí sinh một gian giường chung, căn này chỉ ở lại 5 người, tại gian phòng chỉ có 2 người, đang ở bưng lấy thư tịch lặng yên xem, được biết Hứa Phí muốn cùng bọn hắn trụ cùng nhau, có chút hoan nghênh. Dữ Khánh liền là lên tiếng chào, xác nhận chính mình chỗ nằm về sau, liền không yêu lý người. Đến mức trên mặt che mặt bố là chuyện gì xảy ra, Dữ Khánh không nói, người khác hỏi cũng không giải thích, hắn liền là không biết xấu hổ, mặt khác thí sinh có thể làm gì. Ngược lại hiện tại hoặc tương lai đều không muốn cùng những người này lui tới, về sau cũng sẽ không lại đến hướng, chữa trị quan hệ sự tình giao cho A Sĩ Hành bản tôn. Sự tình không ra dự liệu của hắn, hắn Dữ Khánh cùng Hứa Phí trở về tin tức rất nhanh liền tại hết thảy thí sinh ở trong truyền khắp, hắn là thứ hai, trọng điểm là Hứa Phí. Hai người tại gian phòng đặt chân còn không đầy một lát liền có kết bè kết đội thí sinh tới gõ cửa bái phòng. Cách chương.